Nước mắt cùng mồ hôi của nàng làm ướt ngực hắn, nàng thậm chí còn há miệng dùng sức cắn hắn, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, ít nhất nàng còn có sức cắn hắn. Có lẽ là vì vừa ngất, khiến cơ thể nàng trầm tĩnh lại chút ít, khiến nàng lại một lần nữa dùng sức, rốt cục thuận lợi đẩy đứa nhỏ ra. Sinh rồi, sinh rồi. Viện trưởng ôm lấy đứa trẻ, lớn tiếng hô, y tá, mau mau, cắt cuống rốn đứa trẻ đi. Mẫu đơn gần như ngất đi, khi đứa trẻ cất tiếng khóc lên, nàng ở trong lòng Hắc Trọng Minh, hôn mê một lần nữa. Khi nàng nhả răng ra, suy yếu trong lòng hắn, ngực hắn thắt lại, nhưng giây tiếp theo, hắn cảm giác được tiếng tim đập mỏng manh của nàng, dán vào ngực hắn, vẫn nhảy lên liên tục như cũ. Trong nháy mắt đó, cổ họng Hắc Trọng Minh nghẹn lại, đôi tay vòng nhanh, càng ôm chặt nàng trong ngực. Em phải tiếp tục chống đỡ cho anh, biết không? Khi bác sĩ cùng y tá cầm máu cho nàng, hắn vẫn ngồi ở chỗ đó, gắt gao ôm nàng, bởi vì hắn hoàn toàn không có ý định sẽ rời khỏi, bọn họ cũng không dám mở miệng yêu cầu. Trải qua hơn 30 mấy tiếng, vào đêm khuya ngày hôm sau, mẫu đơn rốt cục vì Hắc Trọng Minh sinh ra một đứa trẻ. Hơn nữa, nàng không quên tiếp tục duy trì hô hấp của mình. Cách chương.